Bạch Niên Vũ gượng dậy, hốt hoảng nhìn xuống sàn kính, những con cá với hàm răng sắc nhọn đang lao về phía cậu tới tấp. Chúng muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Mẹ ơi, tha cho con đi, lũ cá muốn giết con. Cậu không ngừng đập mạnh về phía cánh cửa, tiếng hét của cậu vang khắp nơi nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng. Sinh nhật vui vẻ, Bạch Niên Vũ tròn 10 tuổi. Giết nó. Em mơ đưa khẩu súng lục cho Bạch Niên Vũ. Ánh mắt bà ta hướng về phía con chó cưng của Bạch Niên Vũ. Con không thể. Bạch Niên Vũ lắc đầu. Tại sao lại không thể? Em mơ dịu dàng hỏi. Bởi vì con là món quà đầu tiên mẹ tặng cho con kể từ khi không có ba. Bạch Niên Vũ nhẹ nói. Thế à? Em mơ khẽ vuốt tóc Bạch Niên Vũ. Con có thích nó không? Thích. Đoàng. Viên đạn bắn thẳng vào con chó. Bạch Niên Vũ hoảng hốt. Mẹ vừa bắn con, máu chảy trên sàn đá cẩm thạch. Cậu định chạy lại thì đã bị em mơ kéo về. Đừng bao giờ yêu thích cái gì cả. Chúng là điểm yếu của con. Cần phải trừ khử, tránh để lại hậu họa về sau. Bạch Niên Vũ trơ mắt nhìn con đau đớn. Ánh mắt tuyệt vọng hướng về cậu. Tuổi mới thêm trưởng thành. Bạch Niên Vũ 12 tuổi. Ezic, con có muốn về với ba không? Em mơ hỏi Bạch Niên Vũ. Bạch Niên Vũ ngạc nhiên. Cậu không thể tin được. Muốn hay không? Em mơ nhấn mạnh. Muốn. Bạch Niên Vũ nói. Ta cho con về. Em mơ cười. Thật sự. Thật. Em mơ cầm chiếc bình nước nóng lên, ngắm nghía. Nhưng mà. Gì ạ? Nếu con muốn trở về thì có chút rắc rối. Em mơ thở dài. Quay người lại. Ngay lập tức, cả bình nước nóng dội ngay lên lưng của Bạch Niên Vũ. Tàn nhẫn, vô tình. Có người mẹ nào như vậy không? Bạch Niên Vũ vì đau mà ngã xuống. Da của hắn đang bị thiêu cháy. Máu chảy đầm đìa. Gọi bác sĩ. Em mơ nhàn nhạt nói. Khi được cấp cứu, vết bỏng của Bạch Niên Vũ đã nhiễm trùng. Hắn vật lộn suốt 4 tháng đau đớn trên giường bệnh với đống thiết bị y tế. Em mơ lại tiếp tục chuẩn bị bàn cờ của mình. Sinh nhật 14 tuổi, Bạch chỉ khởi kiện giành quyền nuôi con một lần nữa với em mơ. Những bằng chứng về việc bạo hành đã được phơi bày. Bạch chỉ thắng, nuôi Bạch Niên Vũ. Em mơ chỉ cười lạnh, thua thì thôi. Bạch Niên Vũ tức giận hết trong điện thoại với em mơ. Tại sao lại lừa con? Tại sao lại hạ độc ba? Vì hắn là điểm yếu của ta. Nếu một ngày con cũng là điểm yếu của mẹ thì mẹ cũng giết con sao? Không, ta sẽ tự sát. Mẹ tại sao lại độc ác như vậy chứ? Vì ta là em mơ GN, chỉ có độc ác. Xem như đây là lần cuối tôi gọi bà là mẹ. Câm miệng. Con mãi là con của em mơ GN. Cảm ơn món quà sinh nhật tuổi 23 của bà. Tôi đã có sinh nhật rất đáng nhớ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 46. Em mơ GN nhớ tới những điều mình đã làm với Bạch Niên Vũ thì tim quặn đau. Ép con trở thành kẻ mạnh cũng chỉ vì muốn con có thể trưởng thành nhanh, có thể đương đầu với khó khăn trong thế giới ngầm. Đánh con, nhìn thấy những vết thương chạy dài trên lưng con, tối hôm đó, bà đã tự dùng gia pháp để hành hạ bản thân. Ném con vào tầng hầm, nghe tiếng con gào thét, bà đứng ngoài đắn đo bao lần định mở cửa, đổ nước nóng lên người con, nhìn con đau đớn trên giường bệnh, bà cũng tự trừng trị mình, dùng nước nóng hất đổ lên tay phải, khiến bà trở thành phế nhân. Năm xưa vì gây ra lỗi lầm quá lớn, giết chết Bạch Chỉ và Lâm Tiểu Yến nên mấy năm nay bà đã ngày đêm cố gắng nghiên cứu ra thuốc giải, hoa hồng sắt. Những kẻ khác nói bà ác độc, nói bà máu lạnh nhưng bọn họ lại không biết rằng bà đã chịu những tổn thương gì cả. Em mơ cười nhà, lấy trong túi áo ra một quyển sổ nhỏ. Đây chính là tâm huyết 10 năm của bà. Thuốc giải, hoa hồng sắt, sắp hoàn thành rồi. 10 năm, chuộc tội, chuộc lỗi lầm. Cánh tay bà run run. Cả người bà đau đớn, ngã xuống sàn nhà. Cơ thể không ngừng co quắp lại. từng tế bào đang bị tàn phá. Phu nhân, quản gia hốt hoảng chạy vào. Quản gia đỡ em mơ dậy, lấy ống tiêm ra, nhanh chóng cấp cứu. Cơn co giật cuối cùng cũng dừng lại, em mơ dần tỉnh táo lại. Phu nhân, bà đã thấy đỡ chưa? Rách dìu bà lên ghế ngồi. Tôi ổn rồi, anh không cần bận tâm. Em mơ nhẹ nói. Phu nhân, có cần gọi thiếu gia về không? Rách hỏi. Tự khắc nó sẽ đến đây. Em mơ đứng dậy, rời khỏi phòng. Trung Quốc. Bạch Niên Vũ lái xe chở Tiêu Tiểu Diệp và Tiểu Màn Thầu về tới Tuyết Linh Viên thì đã 2 giờ chiều. Nhìn hai người kia vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ thì Bạch Niên Vũ khẽ cười. Không vội đánh thức, Bạch Niên Vũ mở cửa đi ra trước. Thần Dực vừa gặp Bạch Niên Vũ thì đã nhanh chóng thông báo. Ra, bên GN đã hành động rồi ạ. Mẫu thân đại nhân quả nhiên nôn nóng quá. Bạch Niên Vũ cười. Đi xử lý công việc đi. Tiêu Tiểu Diệp tỉnh dậy, đập ngay trước mắt là cảnh hai hàng tử đằng tím ngắt. Thôi rồi, lại chạy vào hang cọp rồi. Tiểu Màn Thầu vẫn ngủ ngon trên người cô. Mở cửa xe, bế Tiểu Màn Thầu. Lại đập vào mắt cảnh Bạch Niên Vũ đang trầm tư ngồi trên băng ghế đá. Dường như nhận ra ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Bạch Niên Vũ xoay người lại. Tỉnh rồi à? Ừ, tỉnh rồi thì tốt. Để anh giúp em bế Tiểu Màn Thầu. Bạch Niên Vũ đi về phía Tiêu Tiểu Diệp, nhẹ nhàng bế Tiểu Màn Thầu. Vào nhà thôi. Tiêu Tiểu Diệp thuận theo. Bạch Niên Vũ bế Tiểu Màn Thầu đi vào phòng ngủ. Chắc chắn là cậu nhóc không lăn xuống đất rồi mới đi xuống phòng khách. Tiêu Tiểu Diệp vẫn còn đang ngồi thơ thẩn trên ghế. Thỉnh thoảng tay đưa về phía sau lưng. Chắc là độc lại phát tác rồi. Đau lắm sao? Bạch Niên Vũ ân cần hỏi. Như kim đâm vào cột sống vậy. Tí nữa Tôn Niệm Hàn sẽ tới. Anh ta sẽ tiêm thuốc cho em. Tiêu Tiểu Diệp hơi khựng lại. Cái tên Tôn Niệm Hàn khiến cô giật mình. Dẫu biết sẽ phải tiếp xúc nhưng không ngờ lại với thân phận như này. Lần trước gặp mặt nhau, cứ ngỡ đã quên nhưng hóa ra chỉ cần nghe tên thì lòng lại xao động. Lần này cũng vậy. Bạch Niên Vũ thu hết biểu hiện của Tiêu Tiểu Diệp. Bàn tay nắm chặt lại. Hóa ra, cô vẫn còn quan tâm đến Tôn Niệm Hàn. Hắn nên có biểu hiện gì đây? Diệp, anh có chuyện cần đi xử lý. Em ở nhà cẩn thận. Bạch Niên Vũ lạnh nói rồi cao ngạo rời đi. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu. Cô cũng không ngồi lại phòng khách nữa mà đi lên tầng 2, về phía căn phòng mà Tiểu Màn Thầu đang ngủ. Bạch Niên Vũ vừa ra tới cửa biệt thự thì đã bắt gặp Tôn Niệm Hàn. Đến rồi à? Ừ. Cô ấy đang ở đâu? Phòng ngủ. Tôn Niệm Đan hơi giật mình nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt. Bạch Niên Vũ, anh đã sớm biết rồi đúng không? Tôn Niệm Hàn hỏi. Không quá bất ngờ với những gì mà Tôn Niệm Hàn hỏi, Bạch Niên Vũ cười. Đúng vậy. Biết rồi mà vẫn còn để tôi tiếp xúc với cô ấy. Anh quá cao thượng. Không sợ tôi thừa nước đục thả câu sao? Tôn Niệm Hàn cũng cười. Cậu còn tư cách ư? Bạch Niên Vũ mỉa mai. Tôn Niệm Hàn im lặng. Quả thật hắn đã không còn tư cách nữa. Ngày ấy, khi tổn thương nhau đã sớm mất hết tư cách rồi. Em họ, chăm sóc vợ anh cẩn thận một chút. Cô ấy mới bị anh làm cho mệt lắm. Bạch Niên Vũ vỗ vai Tôn Niệm Hàn. Ý tứ trong từng câu nói bộc lộ rõ ràng. Chị dâu sẽ được em tôn thờ như thánh mẫu mơ di ơ vậy. Tôn Niệm Hàn gượng nói. Tốt. Bạch Niên Vũ cười lớn. Anh không giận sao? Tôn Niệm Hàn lạnh hỏi. Giận, đau nhưng liệu cô ấy có thấu? Bạch Niên Vũ trả lời rồi rời đi. Tôn Niệm Hàn cười khẩy. Đúng vậy, Tiêu Tiểu Diệp là kẻ vô tình nhất mà hắn từng gặp. Lần trước gặp mặt, cô không nhận ra hắn. Ánh mắt xa lạ khiến cho người ta căm ghét. Nhưng mà lần này thì liệu cô có còn đóng kịch được nữa hay không? Tôn Niệm Hàn đi vào phòng khách, thấy Tiêu Tiểu Diệp đã đứng nơi ban công tầng 2 nhìn hắn. Chắc cuộc nói chuyện lúc nãy cô cũng nghe được không ít. Tiêu sư muội, gặp anh không vui sao? Tôn Niệm Hàn cười, mỉa mai không che giấu. Anh không cần làm như vậy. Tiêu Tiểu Diệp lạnh lùng nói. Đúng rồi, cái giọng nói như hầm băng, ánh mắt vô tình đến sởn ra. Chính là Tiêu Tiểu Diệp của thuở nào. Tôn Niệm Hàn hoài niệm. 5 năm vẫn không đổi. Chị dâu, thỉnh cầu chị xuống đây để em tiêm cho chị. Tôn Niệm Hàn cung kính. Tiêu Tiểu Diệp nghe hai chữ chị dâu thì nhói lên, chân hơi cứng nhắc lại, rồi cũng bước xuống cầu thang. Thần tử cũng từ đâu xuất hiện, mang theo hộp thuốc đi vào. Tôn thiếu gia, thuốc đây ạ. Tôn Niệm Hàn ngồi xuống ghế salon, mở hộp thuốc ra, bắt đầu điều chế. Tiêu Tiểu Diệp nhìn thao tác của anh ta, dần ghi nhớ cách chế thuốc. Khi đã điều chế xong, Tôn Niệm Hàn dùng ống kim tiêm hút dịch. Nhớ kỹ cách pha thuốc chưa? Tôn Niệm Hàn hỏi. Nhìn cái cách chăm chú kia của Tiêu Tiểu Diệp khiến hắn buột miệng hỏi. Thói quen từ lâu rồi. Tiêu Tiểu Diệp giật mình, mỉm cười. Thuộc rồi. Tốt. Ngồi xuống đưa tay ra. Tôn Niệm Hàn ra lệnh. Tiêu Tiểu Diệp không nói gì, ngồi bên cạnh hắn, kéo tay áo lên. Tôn Niệm Hàn sát trùng rồi bắt đầu tiêm. Mũi kim lạnh ngắt xuyên qua từng tế bào khiến Tiêu Tiểu Diệp hơi chau mày. Rút kim, Tôn Niệm Hàn lấy ơ gâu, băng cá nhân, dán lên. Tôn Niệm Hàn đứng dậy, thu dọn đồ đạc vào hộp thuốc. Đưa hộp thuốc cho thần tử. Tôn Niệm Hàn nhìn Tiểu Diệp, khẽ nói, Diệp, yên tâm, anh sẽ giúp em. Nói rồi, anh ta rời đi luôn. Tiêu Tiểu Diệp ngồi im trên ghế, ngón tay nãy giờ nắm chặt mới thả lỏng ra. Phu nhân, cô không sao chứ? Thần tử hỏi. Không có chuyện gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 47, Chủ tịch. Với kế hoạch này thì tập đoàn của chúng ta có thể thâu tóm thành công Hoa Thị. Trưởng phòng chiến lược của tập đoàn Manser trình bày. Chủ tịch, chúng ta. Anh ta nhắc lại lần nữa. Hủy. Bạch Niên Vũ ngồi trên ghế chủ tịch lạnh nói. Nhưng chúng ta có thể. Tên trưởng phòng kia vẫn chưa hết hy vọng. Anh không hiểu tiếng Trung sao? Tôi bảo hủy đi. Xác suất thành công của dự án này là rất cao nhưng mà lợi nhuận lại chẳng về đâu cả. Thà rằng tôi từ bỏ một dự án còn hơn là mất trắng tiền. Bạch Niên Vũ ngắt lời. Chúng tôi sẽ hủy dự án. Tan họp. Giải tán. Bạch Niên Vũ nói. Ngoài Bạch Niên Vũ ra thì phòng họp đã vắng tanh. Tay day day thái dương. Bạch Niên Vũ thở dài. Trong đầu hắn bây giờ đang quay cuồng như trong chóng. Reng, reng, reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên. An ô. Bạch Niên Vũ uể oải nghe máy. Cậu bây giờ trở thành ông trùm lớn rồi. Lâm Thiên Dương hào hứng nói bên kia đầu dây. Tên bệnh. Bạch Niên Vũ chán nản. Này này, đừng hờ hững với tôi như vậy chứ. Tôi tắt máy đây. Rốt cuộc trại tâm thần làm việc kiểu gì mà sao lại để cho bệnh nhân trốn như vậy chứ? Bạch Niên Vũ lấy tài liệu trên bàn ném vào sọt rác. Mấy cái dự án điên khùng. Reng, reng, reng. Điện thoại lại reo. Bạch Niên Vũ nhìn rồi nghe máy. Có chuyện gì vậy? Con trai tôi vẫn tốt chứ? Thẩm Hạ Thiên nói. Cái người như chú thế mà tại sao lại sinh ra được đứa con như vậy chứ? Nòng nọc tôi tốt. Không thể nói chuyện tốt hơn sao? Nói chuyện với cái tên này đúng thật là nhiễm bẩn mất. Cấu tạo DNA của tôi xuất sắc. Anh khiến tôi ngạc nhiên. Chuyện của anh như thế nào rồi? Chuyện gì? Mối tình thuở đại học của Tiêu Tiểu Diệp. Anh nhắc đến là tôi lại đau lòng. Với cương vị của người từng trải tôi khuyên cậu một điều, lạt mềm buộc chặt. Lỡ buộc không chặt rồi lại chạy đi như vợ anh thì sao? Bạch Niên Vũ cười, cái tên này thì khác gì anh cơ chứ? Bây giờ cô ấy vẫn còn đang ngủ bên cạnh tôi. Hảo, kế hoạch thành công. Bạch Niên Vũ tấm tắc. Nhưng mà đối với người cá tính mạnh như Tiêu Tiểu Diệp thì tôi lại khuyên thêm câu nữa. Câu gì? Nếu chẳng thể giữ thì hay thả ra. Biết đâu sau này lại quay về. Cậu là người thông minh, cậu hiểu ý tôi mà. Đối với những kẻ nằm ngoài vòng pháp luật như chúng ta thì nguy hiểm rất nhiều. Cứ giữ mãi một người bên cạnh bản thân, lại biến người ấy thành điểm yếu của mình thì lúc đó, vật hy sinh sẽ là ai? Chỉ trách thế giới của chúng ta quá đen còn của họ lại quá trắng. Bạch Niên Vũ thở dài. cậu phải hiểu được rốt cuộc yêu là thứ gì. Thẩm Hạ Thiên nói. Cảm ơn và chăm sóc con tôi thật cẩn thận. Được rồi. Bạch Niên Vũ tắt máy, đi lại phía cửa kính. Trong lòng bao nhiêu suy nghĩ. Yêu là gì? Yêu chẳng cũng chỉ là một thứ cảm xúc mà Thượng Đế trừng phạt lên con người. Hình phạt là yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến ích kỷ, yêu nhưng được đáp lại và yêu đến từ bỏ. Không có hình phạt nào đau khổ bằng yêu rồi bỏ và yêu đơn phương. Nhưng mà Thượng Đế cũng ban tặng cho con người ta hai khả năng phi phàm, yêu một người không yêu mình đến tê tâm liệt phế và từ bỏ tình yêu một cách dễ dàng. Bạch Niên Vũ, anh chọn hình phạt nào? Anh muốn ích kỷ hay muốn cao thượng? Bạch Niên Vũ suy tính, đắn đo, cuối cùng cũng lấy máy ra gọi điện. Thư ký Trương, soạn giúp tôi một cái đơn ly hôn. Tuyết Linh Viên, mẹ nuôi, bao giờ ba nuôi về? Tiểu Màn Thầu vừa mới ngủ dậy đã nhớ đến Bạch Niên Vũ. Tí nữa ba sẽ về. Con thích ba nuôi thế sao? Đương nhiên rồi. Ba vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, đặc biệt còn rất yêu mẹ nữa. Tại sao con lại nghĩ rằng ba yêu mẹ? Đến cả người qua đường cũng biết. Hà, mẹ Tiểu Thần nói với con rằng sau này con lớn, khi con yêu một người nào đó thì con phải chăm sóc chu đáo cho cô ấy. Đừng để cô ấy rơi nước mắt và không bao giờ để cô ấy chờ lâu. Trẻ con thì biết gì cơ chứ? Tại sao không chứ? Ba nuôi chăm sóc chu đáo cho mẹ này, khiến mẹ cười và sợ mẹ đợi lâu. Từng ấy lý do đã đủ chưa ạ? Tiêu Tiểu Diệp béo má Tiểu Màn Thầu, trẻ con thật ngây thơ. Nhưng những gì nó nói cũng không phải là không đúng. Nhưng cô chợt nhớ tới bức tranh ở căn biệt thự kia. Bóng lưng 10 năm chờ đợi của Bạch Niên Vũ, lời nói của thần tự, đây là người con gái rất quan trọng đối với cậu chủ. Cậu chủ yêu cô gái này suốt 10 năm nhưng cô gái này lại chẳng hề hay biết. Chắc là ngay đến cả cậu chủ cô ấy còn không biết nữa. Có lẽ không phải là cô đâu, tình yêu của Bạch Niên Vũ không dành cho cô mà là cô gái khác. Một cô gái hắn dành 10 năm để chờ cô quay đầu lại. Anh sai rồi. Anh lỡ yêu em mất rồi Tiêu Tiểu Diệp à. Em biết không, em mãi là sự tiếc nuối của lòng anh. Trong biển người mênh mông, quay đầu lại, nụ cười đẹp nhất vẫn là em. Anh đợi nắng, đợi gió, chẳng bằng đợi em cười. Bạch Niên Vũ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48. Chiếc xe rôn rôi màu đen tuyền u ám đi vào cổng Tuyết Linh Viên thì bầu trời cũng đã sẩm tối. Bạch Niên Vũ ở trong xe vẫn nắm chặt phong bao tài liệu, khóe miệng giễu lên một đường cong hoàn hảo, tất cả đều đặt cược vào đây. Ra, đã tới biệt thự chính rồi. Thần Dực thông báo. Ừm. Bạch Niên Vũ đẩy cửa xe xuống, đi vào biệt thự. Tiêu Tiểu Diệp và Tiểu Màn Thầu đang đánh dương cầm. Tiếng đàn du dương thu hút sự chú ý của anh. Hai người, một bé một lớn cùng nhau hòa tấu. Nụ cười rực rỡ khiến cho đêm đông cũng phải ấm hơn. Bạch Niên Vũ ngẩn ngơ. Anh chưa từng thấy cô cười rực rỡ như vậy. Ngón tay cô múa trên phím đàn, từng nhịp rót vào tim anh. Trong đầu anh chợt hiện lên mảnh ký ức, là khi anh 4 tuổi, lúc ba mẹ vẫn chưa ly hôn. Cả hai người cũng cùng nhau hòa tấu, tiếng đàn lúc ấy cũng đẹp như thế này. Mỗi khi ba anh đàn xong, lúc nào cũng trìu mến nhìn mẹ, rồi nhẹ nói. Tình yêu có muôn ngàn sắc thái và âm nhạc cũng vậy. Những giai điệu không lời mang đến cho trái tim những cung bậc cảm xúc rất đặc biệt, như tình yêu với những điều dịu dàng nhất, bình dị nhất. Những bản nhạc tình yêu không lời tuy nhẹ nhàng mà vẫn có thể khiến những trái tim tan chảy và cảm xúc được dâng trào. Cảm ơn em đã cho anh một tình yêu như âm nhạc vậy. Nhưng tình yêu ấy được bao lâu? Khi những gian dối, những biến cố xảy ra, tiếng đàn dừng cũng là lúc Tiêu Tiểu Diệp phát hiện ra Bạch Niên Vũ đang nhìn cô. Khuôn mặt anh mang chút yêu thương khác với vẻ mặt bình thường. Bạch Niên Vũ, anh về rồi sao? Tiêu Tiểu Diệp nhẹ nhàng nói. Anh về rồi. Bạch Niên Vũ cười. Ba nuôi. Tiểu Màn Thầu chạy tới ôm lấy chân anh. Cậu nhóc lùn quá còn anh thì cao quá. Tạo nên một nghịch cảnh rất dễ thương. Bạch Niên Vũ bế Tiểu Màn Thầu lên, xoa đầu cậu nhóc. Ở nhà ngoan chứ? Ngoan ạ. Hảo. Tiêu Tiểu Diệp đứng dậy, đi về phía hai người. Tiểu Màn Thầu, xuống đi con, để cho chú ấy nghỉ chút đã. Tiểu Màn Thầu ngoan ngoãn nghe lời, tuột thẳng xuống, đi tới đàn dương cầm, tiếp tục đánh đàn. Bạch Niên Vũ nhìn Tiêu Tiểu Diệp. Diệp, tí nữa chúng ta nói chuyện một chút được không? Được. Tiêu Tiểu Diệp trả lời. À, thực ra anh cũng không cần phải làm tới mức như vậy đâu. Làm gì cơ? Bạch Niên Vũ ngạc nhiên. Chuyện của Mục Thị, dù sao thì cũng cảm ơn anh và cũng muốn nhắc nhở anh rằng anh vừa phá đi sự nghiệp của hơn mấy chục nghìn người. Tiêu Tiểu Diệp nói, đây không nên là thái độ của kẻ vừa đi phá miếng cơm manh áo của người khác. Chuyện ấy kệ đi, nếu như nhân viên của Mục Thị tới Man Sờ xin việc thì anh sẽ đặc cách cho vào. Bạch Niên Vũ phẩy tay, Tiêu Tiểu Diệp cười, cô bắt đầu có hảo cảm với Bạch Niên Vũ rồi đấy. Bữa cơm tối được dọn ra, tất cả món ăn đều là những món phù hợp với Tiểu Màn Thầu và Tiêu Tiểu Diệp. Tiểu Màn Thầu vừa thấy đồ ăn thì mắt đã sáng lên, nhanh chóng cắm cúi ăn. Tiêu Tiểu Diệp ngồi ở một bên chăm sóc cho cậu nhóc. Còn Bạch Niên Vũ thì không ăn, chỗ của anh chỉ có ly rượu vang và một ổ bánh mì nhỏ. Anh ăn ít vậy sao? Tiêu Tiểu Diệp hỏi. Anh không có thói quen ăn tối với quá nhiều chất. Thường thì buổi trưa của anh luôn đầy đủ năng lượng nên bữa tối sẽ giảm hàm lượng xuống. Bạch Niên Vũ giải thích. Anh giảm cân giữ dáng à? Tiêu Tiểu Diệp chọc ghẹo. Anh sợ sau này anh béo ú, bụng bia thì sẽ không ai yêu anh. Bạch Niên Vũ hồ theo. Tiêu Tiểu Diệp câm nín. Bạch Niên Vũ là cao thủ của cao thủ nói mịa. Cánh cửa phòng ăn mở ra, Thần Dực đi vào. Anh ta cúi đầu mỉm cười chào Tiêu Tiểu Diệp. Phu nhân. Tiêu Tiểu Diệp thấy Thần Dực, anh ta không lạnh giống như thần tử, nhưng lại tỏa ra khí thể khiến người ta lạnh. Thần Dực nhìn rất quen, hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi đấy. Thần Dực, có chuyện gì vậy? Bạch Niên Vũ hỏi. Ở Mỹ đã có phản hồi rồi. Thần Dực báo cáo. Tí nữa rồi báo cáo lại. Bạch Niên Vũ phất tay. Vâng. Thần Dực nhận lệnh rồi đi khỏi phòng. Ăn, ăn đi. Bạch Niên Vũ cười. Ăn xong, Tiêu Tiểu Diệp và Bạch Niên Vũ ra ngoài nói chuyện. Tiêu Tiểu Diệp nhìn căn biệt thự đỏ, sởn gai ốc. Cô vẫn là sợ cái nơi này. Nhưng khi vào, cô là ngạc nhiên. Toàn bộ biệt thự đã được thiết kế lại, tường biến thành màu trắng sang trọng. Súng, dao đã được thay bởi những bức tranh cổ điển. Tất cả đều thay đổi duy chỉ có bức tranh cô gái kia thì không, nó vẫn nằm chỉnh trọng nơi cầu thang, vẫn thu hút ánh nhìn. Lần trước Thần Tử nói với tôi là em không thích cách bài trí của căn biệt thự này nên tôi đã cho người thiết kế lại. Em đã đỡ sợ hơn chưa? Bạch Niên Vũ giải thích. Cử chỉ ôn nhu của anh khiến cho Tiêu Tiểu Diệp xao động. Hơn trước rồi. Tốt. Nhưng sao anh lại làm như vậy cơ chứ? Tiêu Tiểu Diệp hỏi. Quan hệ giữa bọn họ cũng đâu có tới mức yêu. Đổi cả giang sơn chỉ để lấy lại nụ cười giai nhân. Bạch Niên Vũ cười, nhưng ánh mắt anh lại nhìn về phía bức tranh kia. Anh tốt với tôi như vậy để làm gì cơ chứ? Tiêu Tiểu Diệp hỏi, tâm trạng cô đang rối bời. Bởi vì em giống cô ấy. Bạch Niên Vũ chuyển rời tầm mắt của mình về phía Tiêu Tiểu Diệp. Hóa ra 10 năm anh đánh mất vì chờ đợi lại gần anh đến vậy. Tiêu Tiểu Diệp giật mình, tất cả ôn nhu của anh đều chỉ là vì cô giống với cô gái kia ư. Hóa ra cô chỉ là vật thay thế trong anh. Anh không có được người anh yêu nên anh tìm người thay thế. Tim của Tiêu Tiểu Diệp như bị ai bóp chặt vậy. Bạch Niên Vũ, anh đang khiến lòng tự trọng của tôi bị phỉ báng. Tiêu Tiểu Diệp cười lạnh, biết ngay là em sẽ phản ứng như vậy mà. Bạch Niên Vũ thở dài, anh đưa phong bao tài liệu cho cô, anh biết khởi đầu của chúng ta không mấy tốt đẹp, anh khiến em gặp quá nhiều nguy hiểm, nên anh đã làm đơn ly hôn. Chúng ta hãy sống thử với nhau trong vòng 6 tháng, nếu như sống hợp, nảy sinh quan hệ thì chúng ta tiếp tục, còn không được thì chúng ta sẽ ly hôn. anh không muốn chúng ta sống với nhau mà chẳng có chút tình yêu nào cả. Tiêu Tiểu Diệp nhận phong bao, mở ra, quả thật bên trong là đơn ly hôn. Cô chợt thấy rất lạ, nếu như lúc trước nhận được tờ giấy này thì nhất định cô sẽ rất vui, nhưng bây giờ lại khác, có chút mất mát. Chúng ta chỉ làm vợ chồng trong vòng 6 tháng, hết hợp đồng thì đường ai người nấy đi. Tiêu Tiểu Diệp cười, thản nhiên nói. Bạch Niên Vũ nhìn nụ cười chói mắt kia, tay vo thành nắm đấm, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Bạch phu nhân, hợp tác vui vẻ. Tại sao anh biết chuyện giữa tôi và Tôn Niệm Hàn? Tiêu Tiểu Diệp hỏi. Đây chính là thắc mắc cả chiều của cô. Không có chuyện gì về em mà tôi không biết cả, bao gồm cả chu kỳ sinh lý của em. Bạch Niên Vũ vô lại nói. Tên bệnh. Tiêu Tiểu Diệp thật muốn giết người. Bạch Niên Vũ là tên điên. Lý do tôi biết vì tôi quan tâm đến em. Thời gian tôi biết là 5 năm trước, khi em còn chưa biết tôi. Bạch Niên Vũ nghiêm túc trả lời. 5 năm trước, lúc ấy Tiêu Tiểu Diệp và Tôn Niệm Hàn vẫn còn yêu nhau. Tôi sẽ cố kiềm chế để bản thân không để ý tới chuyện tình tuổi thanh xuân của em. Bạch Niên Vũ nói. Tiêu Tiểu Diệp bước ra khỏi biệt thự, để lại Bạch Niên Vũ cô độc ở lại. Sau tất cả những gì anh cố gắng, em vẫn chọn cách tuyệt tình nhất để bỏ anh. Bạch Niên Vũ cười khổ, anh nhìn bức tranh, vẫn là một người, vẫn là một thái độ, vẫn là làm cho anh say đắm, chỉ tiếc cô lại chẳng say đắm anh. Tiểu Diệp, tiểu màn thầu có ngoan không? Cung Ân Thần gọi điện cho Tiêu Tiểu Diệp, giọng cô khá khẩm hơn, không giàu giàu như lúc sáng. Cậu nhóc được Bạch Niên Vũ chăm sóc rất chu đáo. Tiêu Tiểu Diệp hào hứng nói. Lão công của cậu thật tốt. Cung Ân Thần nói. Ân Thần, cậu đã bao giờ nghĩ rằng Thẩm Hạ Thiên chưa từng đối xử tệ bạc với mẹ con cậu chưa? Tiêu Tiểu Diệp hỏi. Sáng nay, lúc Bạch Niên Vũ đưa ra một loạt danh sách kia thì cô đã hoài nghi liệu Cung Ân Thần đã hiểu lầm Thẩm Hạ Thiên. Tôi đã suy nghĩ về điều đấy hơn ngàn lần. Phải chăng những tổn thương mà anh ấy gây ra cho tôi chỉ là giả dối? Nếu như vậy thì tôi rất vui, bởi cho đến cuối cùng trong ván cờ của chúng tôi, cả hai đều thua, chẳng ai lợi thế hơn ai. Bây giờ, tôi vẫn còn tự hỏi, Thẩm Hạ Thiên yêu tôi phải không? Cung Ân Thần nghẹn ngào, cậu và anh ta lại có biến à? Tiêu Tiểu Diệp hỏi, tôi chẳng rõ nữa, cậu biết không, khi cậu và Tiểu Màn Thầu rời đi, Thẩm Hạ Thiên đã tới, anh ấy tới giúp tôi chuẩn bị hành lý. Đặt vé máy bay ngồi bên cạnh tôi, rốt cuộc đây là gì? Yêu sao? Nhưng ngày mai hai chúng tôi ra tòa rồi. Cung Ân Thần kể, cậu hối hận rồi à? Tôi hoài nghi một việc, 5 năm trước, lúc tôi đặt bút ký vào đơn ly hôn có phải là quyết định sai lầm hay không? Khi ngòi bút chạm vào giấy, sợi tơ duyên giữa chúng tôi cũng đứt. Tôi và anh ấy chính thức mất nhau, lầm lỡ một giây, ân hận cả đời. Tôi chẳng thể dành cho cậu lời khuyên nào cả. Tôi bây giờ cũng đang phải đối mặt với Bạch Niên Vũ. Bạch Niên Vũ là người đàn ông rất tốt. Cậu còn nhớ 5 năm trước, cái ngày mà tôi bị động thai khí sau khi ly hôn không? Là Bạch Niên Vũ đã đưa tôi vào viện, là anh ấy đã chăm sóc tôi. Cậu phải rất hạnh phúc khi lấy được người như vậy. Cho nên hãy cố gắng tiếp nhận anh ấy, đừng vội vàng ký vào đơn ly hôn, kẻo hối hận. Cung Ân Thần nhẹ nói với Tiêu Tiểu Diệp, chỉ sợ rằng anh ấy lại không yêu tôi, khi tôi cố gắng tiếp nhận anh ấy. Tiêu Tiểu Diệp thở dài, sao không thử, ngay đến cả băng khi gặp nhiệt độ cao cũng tan chảy, huống gì là con người. Hay là cậu vẫn còn vấn vương tên họ Tôn kia? Cung Ân Thần nghi hoặc, tôi biết ngay mà, nếu cậu vẫn còn thì hãy hiểu rằng, người yêu cũ chẳng qua cũng chỉ là sự nuối tiếc của thanh xuân, chỉ là mảnh ký ức nhỏ trong vô vàn mảnh lớn, hạt cát giữa sa mạc. Tôn Niệm Hàn tốt, tôi thừa nhận, nhưng liệu có phải bến đỗ an toàn của cậu? Vậy còn Thẩm Hạ Thiên thì sao? Đấy có phải là bến đỗ an toàn? Cậu biết không, cậu chưa từng yêu sâu đậm, chưa từng trải qua việc nhớ nhung ai đó 15 năm, cậu sẽ không hiểu được, đợi và yêu là đau như thế nào. Tôi dành 15 năm yêu Thẩm Hạ Thiên, nên tôi sẽ không để 15 năm ấy của tôi là phung phí. Anh ấy không yêu tôi cũng được, nhưng anh ấy phải trả cho tôi 15 năm duyên phận. Cung Ân Thần, nếu người cậu yêu xem cậu là thế thân của kẻ khác thì sao? Vậy thì tôi sẽ cố gắng để bản thân trở thành người đáng được kẻ khác thế thân. Cậu nói như người từng trải vậy. Không, là người đã từng coi ai đó và thế thân của ai đấy. Thôi, cậu muốn nói chuyện với bảo bối không? Có. Hảo, tôi chuyển máy cho cậu. Trích dẫn, khi ngòi bút chạm vào giấy, sợi tơ duyên giữa chúng tôi cũng đứt. Tôi và anh ấy chính thức mất nhau, lầm lỡ một giây, ân hận cả đời. Nếu cậu vẫn còn thì hãy hiểu rằng, người yêu cũ chẳng qua cũng chỉ là sự nuối tiếc của thanh xuân, chỉ là mảnh ký ức nhỏ trong vô vàn mảnh lớn, hạt cát nơi sa mạc. Cậu chưa từng yêu sâu đậm, chưa từng trải qua việc nhớ nhung ai đó 15 năm, cậu sẽ không hiểu được, đợi và yêu là đau như thế nào. Tôi dành 15 năm yêu Thẩm Hạ Thiên, nên tôi sẽ không để 15 năm ấy của tôi là phung phí. Anh ấy không yêu tôi cũng được, nhưng anh ấy phải trả cho tôi 15 năm duyên phận. Cung Ân Thần, không có chuyện gì về em mà tôi không biết cả, bao gồm cả chu kỳ sinh lý của em. Sau tất cả những gì anh cố gắng, em vẫn chọn cách tuyệt tình nhất để bỏ anh. Vẫn là một người, vẫn là một thái độ, vẫn là làm cho anh say đắm, chỉ tiếc cô lại chẳng say đắm anh. Bạch Niên Vũ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Tiểu Màn Thầu con rốt cuộc muốn như thế nào hả? Tiêu Tiểu Diệp đau đầu nhìn Tiểu Màn Thầu. Tối nay, 2-3 giờ có mưa sao băng, cho con xem đi mà. Tiểu Màn Thầu nũng nịu với Tiêu Tiểu Diệp. Chẳng phải mai con có lớp học đàn sao? Như vậy sao mà con dậy sớm được? Tiêu Tiểu Diệp khuyên nhủ. Cậu nhóc này sao cứng đầu vậy nhỉ? Con muốn xem mưa sao băng ư? Bạch Niên Vũ nãy giờ nghe hai người này cãi nhau thì đau cả đầu. 100 năm mới có một lần đấy. Con thực sự rất thích. Tiểu Màn Thầu chuyển đối tượng. Hảo, tí nữa ba nuôi đưa con đi xem. Bạch Niên Vũ bế cậu nhóc. Thật sự, cậu nhóc mắt sáng lên, cười tươi. Không được. Tiêu Tiểu Diệp ngăn cản. Không sao đâu, ngày mai cùng lắm thì nghỉ học, ở nhà ra dạy đàn cho. Dương Cầm chứ gì, ra đây chơi tất. Bạch Niên Vũ nói. Nếu mà Cung Ân Thần biết được thì giết chết tôi đấy. Anh không nói, em cũng không nói. Tiểu Màn Thầu càng không nói thì sao cô ấy biết được. Mà nếu có biết thì cứ bảo tên kia nói làm như vậy. Chúng ta thoát tội. Bạch Niên Vũ vạch kế hoạch. Tiêu Tiểu Diệp khinh bỉ nhìn Bạch Niên Vũ. Quân tử dám làm mà không dám chịu. Ô hô, anh chưa bao giờ nhận mình là quân tử. Chỉ có em coi trọng và nâng anh cao đến như vậy thôi. Bạch Niên Vũ phủ nhận. Mẹ nuôi, ba nuôi đã nói vậy rồi thì... Nhé nhé. Tiểu Màn Thầu nũng nịu. Đôi mắt to tròn chớp chớp, Tiêu Tiểu Diệp không thể từ chối được nữa, đành gật đầu. Tuyệt vời, ba nuôi, tí mình đi nên mang gì đây nhỉ, ống nhòm, vở ghi chép. Một chàng thao thao bất duyệt của Tiểu Màn Thầu bắt đầu, con muốn mang gì cũng được. Bạch Niên Vũ chiều lòng, 10 giờ rưỡi đêm, Bạch Niên Vũ chở Tiêu Tiểu Diệp và Tiểu Màn Thầu đến công ty Mansur. Nơi này là một vị trí rất đặc biệt. Có thể thấy toàn cảnh trời đêm, cả ba người đứng trên tầng thượng của công ty, ngắm nhìn, may mắn mà không lạnh lắm, nếu không thì to chuyện. Tiểu Màn Thầu ngẩng mặt, kiễng chân tìm kiếm những ngôi sao băng. Bạch Niên Vũ thì đứng bên cạnh nhìn đồng hồ, đếm chuẩn từng phút. Tiêu Tiểu Diệp ngáp ngắn ngáp dài, trời lạnh thế mà hai kẻ kia vẫn chịu được. 5.4.3.2.1.0. Bạch Niên Vũ vừa đếm xong thì ngay lập tức ngôi sao băng đầu tiên đã bay qua, rạch ngang bầu trời. Tiểu Màn Thầu háo hức, hai tay chắp lại, thầm thì cầu ước, hy vọng ba của mình sẽ sớm về bên cạnh mình. Bạch Niên Vũ và Tiêu Tiểu Diệp nghe thấy điều ước thì nhìn nhau, cả hai đều hiểu được ước mong của cậu nhóc. Tiểu Màn Thầu, con ước thêm nhiều điều nữa đi. Bạch Niên Vũ nhìn cậu nhóc cười, con chỉ ước như vậy thôi. Duy nhất một điều, ba con sẽ về. Yên tâm, nhất định sẽ như vậy. Tiêu Tiểu Diệp xoa đầu, một ngày không xa nữa đâu, mảnh gương sẽ lành lại. Ba nuôi ước đi. Tiểu Màn Thầu kéo tay Bạch Niên Vũ. Hy vọng, Bạch phu nhân của anh mãi là Tiêu Tiểu Diệp. Tiếng anh không nhỏ, cũng chẳng lớn, đủ để cho cả hai người kia nghe thấy. Tiểu màn thầu cười tủm tỉm, Tiêu Tiểu Diệp ngượng ngùng cười, cô cũng ước, hy vọng, một ngày nào đó, tôi có thể yêu Bạch Niên Vũ. Bạch Niên Vũ nghe xong thì như mở cờ trong bụng, đây là tỏ tình phải không? Anh được cô tỏ tình phải không? Anh ôm lấy cô, cười. Tiêu Tiểu Diệp bị bất ngờ, cả cơ thể rơi vào vòm ngực lớn của Bạch Niên Vũ. Chặt quá rồi. Cảm ơn em. Giọng anh ấm áp, êm dịu lạ thường. Phía trên bầu trời, lại có một ngôi sao băng vạch một đường cánh cung dài sáng chói trên bầu trời, rơi xuống. Sao băng đẹp quá. Tiểu màn thầu hào hứng hét to. Cơn mưa sao băng chờ đợi cả đêm cuối cùng cũng xuất hiện. Trên bầu trời đen thẳm, những vì sao lóe lên sáng chói rồi nối nhau rơi lả tả, cuối cùng biến mất ở cuối trời. Bạch Niên Vũ nhìn đôi mắt long lanh của Tiêu Tiểu Diệp, cầm bàn tay của cô, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc tơ, giọng trầm ấm. Y de gip up mi lai ik y cút cơ man oan đừng y ấp do ai, oan tắc ấp do han. Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn em cười, được nắm tay em. Tiêu Tiểu Diệp nhìn vào đôi mắt hổ phách đẹp đang in hình cô, có thể bây giờ, anh vẫn xem cô là người thế thân nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ cung ân thần nói đúng, hãy trở thành người đáng được kẻ khác thế thân. Hai người xong chưa vậy? Tiểu màn thầu xấu hổ nói. Thế là khoảnh khắc tình tứ kia đã chấm hết. In lover sky on stars I lip be the eyes of the one you love. Dưới bầu trời tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu. Ba người về đến Tuyết Linh Viên đã nửa đêm. Con không nghỉ với mẹ đâu. Tiểu màn thầu nói. Tại sao? Tiêu Tiểu Diệp hỏi. Nam tử Hán đại trưởng phu, lớn rồi. Vậy con ngủ với ai? Tiêu Tiểu Diệp hỏi vặn lại. Ngủ một mình. Ba thích ý kiến của con. Bạch Niên Vũ giơ ngón cái hướng về cậu nhóc. Vậy thì mẹ ngủ ở đâu? Tiêu Tiểu Diệp bối rối. Ngủ với ba. Tiểu màn thầu cười tủm tỉm. Hai vị kia ngớ người. Nhà anh còn phòng trống không? Tiểu Tiểu Diệp quay sang hỏi Bạch Niên Vũ. Không có. Cả căn biệt thự lớn thế này mà chi có hai phòng ư? Nhà anh nghèo lắm. Bạch Niên Vũ diễn kịch. Khó khăn lắm mới chiếm được tiện nghi của bà xã. Anh mà nghèo thì tôi ăn cám. Tiêu Tiểu Diệp bĩu môi. 34 năm anh đều thủ thân như ngọc nhưng hôm nay vì em, anh đành chấp nhận ủy khuất. Bạch Niên Vũ bày cái mặt đáng thương ra. Ba vạch đen hiện trên trán Tiêu Tiểu Diệp. Sau khi cho Tiểu Màn Thầu đi ngủ, Tiểu Diệp lại đau đầu vì chỗ ngủ của mình. Bạch Niên Vũ đứng ngoài cửa đợi cô. Hào hứng đưa cô về phòng. Cô nhìn phòng ngủ Bạch Niên Vũ. Lần này là lần thứ hai cô vào đây. Thế mà vẫn chẳng thể nào yêu thương nổi. Em thay đồ ngủ đi. Bạch Niên Vũ nói. Tiêu Tiểu Diệp nhàn nhạt nói rồi đi vào phòng thay đồ. Vào phòng, hồi ức kia lại hiện lên trong đầu cô. Một tháng trước, Bạch Niên Vũ và cô đã hôn nhau ở đây. Em vẫn nhớ chứ? Bạch Niên Vũ khẽ nói. Tiêu Tiểu Diệp giật mình, quay người lại thì đã bị Bạch Niên Vũ đẩy áp vào tường. Ánh mắt anh ôn nhu nhìn cô, đôi môi khẽ kéo cong lên. Ngay lập tức, cánh môi mềm của Tiêu Tiểu Diệp đã được phủ lên. Bạch Niên Vũ nhẹ nhàng hôn cô. Tiêu Tiểu Diệp lúc đầu hơi giật mình nhưng sau đó đã bắt đầu giao du với Bạch Niên Vũ. Cô vòng tay ôm cổ anh, quấn quýt cùng anh. Bạch Niên Vũ như tiếp thêm sức mạnh. Hung hãn chiếm hữu môi cô. Anh dừng lại, khẽ cười. Bạch phu nhân, chúng ta kết hôn đã được hơn một tháng rồi mà vẫn chưa động phòng hoa chúc. Em nói xem, chúng ta có nên không nhỉ? Tiêu Tiểu Diệp đỏ mặt. To be continued chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 50 Bạch Niên Vũ nhìn phản ứng của cô, khẽ mỉm cười. Đùa em đấy, anh đây tuy đã làm hòa thượng 34 năm nhưng vẫn chưa tới mức ăn quàng cái cô ngực lép như em đâu. Tiêu Tiểu Diệp đen mặt, đẩy Bạch Niên Vũ ra. Tên bệnh, thay đồ rồi nghỉ đi em. khuya rồi. Bạch Niên Vũ dịu dàng nói, anh hôn nhẹ lên trán cô. Ờ, Tiêu Tiểu Diệp thờ ơ nói, thay đồ, vệ sinh xong, đi ra thì đã thấy Bạch Niên Vũ ngồi nghịch điện thoại trên giường. Anh đã thay đồ, mặc bộ đồ ngủ xuống hệt của cô, mái tóc màu hạt dẻ hơi xù, ánh mắt chăm chú nhìn vào điện thoại. Anh ngước mình lên nhìn cô, xong rồi thì mình đi ngủ nhé. Tiểu Diệp đi về phía giường, kéo chăn ra, ngồi xuống. Em không thoa kem dưỡng da hay đắp mặt nạ gì sao? Bạch Niên Vũ hỏi, tại sao anh lại hỏi như vậy? Tiêu Tiểu Diệp lắc đầu, anh thấy con gái thường hay có hành động như vậy trước khi đi ngủ mà. À, tôi không có thói quen ấy, mấy cái thứ mỹ phẩm kia chỉ khiến cho nhan sắc phụ nữ úa tàn thôi. Có chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục thường xuyên là cách tốt nhất. Tiêu Tiểu Diệp nói, anh cũng nghĩ vậy. Bạch Niên Vũ cười, anh tắt điện thoại. Em ngủ có bật đèn không? Không. Tiểu Diệp nằm xuống. Anh tắt đèn nhé. Ừ. Ánh đèn chiếu sáng biến mất, nhuốm căn phòng vào màn đêm. Tiêu Tiểu Diệp nằm quay lưng lại với Bạch Niên Vũ. Đôi mắt cô vẫn chẳng thể nào nhắm được, vì đây là lần đầu tiên trên giường cô có một người đàn ông. Hơi thở nam tính, mùi tinh dầu hoa cúc la mã phảng phất trong không khí. Em không hỏi anh vì sao lúc nãy không tiếp tục sao? Bạch Niên Vũ đột nhiên hỏi. Tiêu Tiểu Diệp hiểu cái chuyện tiếp tục kia nghĩa là gì. Song cô vẫn chẳng lên tiếng. Anh biết em chưa ngủ. Cánh tay rắn chắc của Bạch Niên Vũ quàng qua người cô. Ngừ ôi anh sát lại gần cô. Quả nhiên, cái mùi tinh dầu kia chính là phát ra từ người hắn. Dịch ra. Tiêu Tiểu Diệp định đẩy ra thì đã bị cánh tay kia khóa chặt lại. Giữa chúng ta, chỉ có 6 tháng cho nên anh muốn khi chúng ta chấm dứt em vẫn là ngọc, vẫn là sao băng đẹp đẽ. Bạch Niên Vũ khẽ nói, tại sao anh nghĩ tôi vẫn còn nhỉ? Tiêu Tiểu Diệp cười nói, hai người bọn họ cũng đâu có thân mật. Cho dù em không còn thì đối với anh, em vẫn còn. Anh không để ý tới chuyện đã có bao nhiêu người đàn ông lướt qua đời em. Anh chỉ để ý tới việc, anh có phải là người đàn ông cuối cùng của em không? Tiếng Bạch Niên Vũ ấm áp nói bên tai cô. Tiêu Tiểu Diệp nhắm mắt lại. Cô cố gắng để bản thân không rung động trước những lời nói kia của Bạch Niên Vũ. Bạch Niên Vũ vẫn ôm lấy cô không hề bỏ ra. Anh ôm cô như thể bảo bối vậy. Sợ cô bị ai đấy đưa đi mất. Thực ra, lý do mà anh không tiếp tục chính là vì anh lo cho sức khỏe của cô. Sợ anh không kiềm chế được mà khiến cho con chip kia ăn sâu vào tủy xương, làm độc phát tán khắp cơ thể cô nên anh mới dừng lại. Chỉ có trời mới biết lúc ấy anh muốn cô đến chừng nào. Hai người chúng ta nằm chung một giường, thở cùng một bầu không khí. Giường đây, chiếu đó, đấy chính là cảnh giường chiếu của Bạch Niên Vũ và Tiêu Tiểu Diệp. Ngoài trời kia vẫn còn ngôi sao băng bay muộn, lướt qua bầu trời, hơi dừng chân lại, khẽ cười chê hai kẻ kia, có tình mà cứ ngỡ bản thân mình đến sau. Thế rồi ngôi sao băng kia bay đi nhanh, đem lời nguyện ước của hai kẻ ấy gửi tới Chúa Trời, rằng bọn họ sẽ nhận ta tình yêu của nhau. Quán ba Mạc Vũ, Tôn Niệm Hàn nãy giờ uống không biết bao nhiêu là rượu, vỏ chai lăn lóc khắp sàn nhà. Phục vụ, hết rượu rồi. Lấy thêm đi. Tôn Niệm Hàn say rượu, hét lên. Trịnh Tần như Tôn Niệm Hàn, lắc đầu. Uống từ chiều tới giờ mà vẫn còn chưa mệt. Quả nhiên phục cái tên này. Được rồi, rượu gì nữa, nửa đêm nghỉ đi. Tôn Niệm Hàn đổ mấy giọt rượu còn sót lại trong chai vào ly, thều thào nói, cậu thì biết gì chứ. Tôi đây chưa say, chưa muốn về. Rốt cuộc là có chuyện gì nữa đây? Trịnh Tần lấy một chai rượu mà phục vụ mới đưa vào, đổ vào ly. Cậu nói xem, ông trời có phải cứ thích trêu tức tôi không hả? Tại sao lại cứ đưa cô ấy ra khỏi tôi cơ chứ? Tôn Niệm Hàn cướp lấy ly rượu của Trịnh Tần, uống sạch. Trịnh Tần cuối cùng cũng hiểu ra chuyện, anh quên mất. Người có thể khiến cho Tôn Niệm Hàn thành như thế này chỉ có một, Tiêu Tiểu Diệp. Ôi dào, không cô này thì có cô khác chứ? Đâu có ai yêu mãi một người đâu. Cậu không hiểu đâu, tôi yêu Tiêu Tiểu Diệp, yêu cô ấy đến thần hồn điên đảo nhưng mà cô ấy lại là chị dâu của tôi. Tôn Niệm Hàn hét lên, tình yêu của hắn bây giờ đã trao cho cô rồi, chẳng thể lấy lại nữa. Tôi biết rồi, biết cậu yêu cô ấy rồi. Nếu cô ấy không phải là Tiêu Tiểu Diệp, nếu cô ấy chỉ mãi là Kelly thì tốt biết mấy. Như vậy thì tôi và cô ấy đã chẳng chia tay, đã chẳng phải tổn thương nhau. Tôn Niệm Hàn lấy từ trong túi áo ra chiếc đồng hồ. Trịnh Tần nhìn Tôn Niệm Hàn, mỗi lần khi uống say, Tôn Niệm Hàn nhất định sẽ lại lôi từ túi áo chiếc đồng hồ này rồi nhìn nó với ánh mắt đau thương. Về đi, hay bây giờ tôi cho người tới Bạch gia, xin cho gặp Bạch phu nhân. Trịnh Tần đe dọa, không, không được. Không thể để Tiểu Diệp thấy bộ dạng của tôi bây giờ. Tôn Niệm Hàn loạng choạng đứng dậy, cất đồng hồ vào túi áo. Vậy thì chúng ta về. Trịnh Tần đỡ cái tên ma men này đứng vững. Trịnh Tần suy nghĩ, nếu như 5 năm trước, hai bọn họ không đánh cược với nhau thì có lẽ Tôn Niệm Hàn sẽ chẳng trở nên như thế này. Tiêu Tiểu Diệp và Tôn Niệm Hàn ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi. Người ta thường buồn vì những tiếc nuối trong quá khứ, Tôn Niệm Hàn thường buồn vì đã lỡ yêu Tiêu Tiểu Diệp. Cậu nói xem tại sao lại là Tiêu Tiểu Diệp chứ? Tôn Niệm Hàn mơ màng nói, con lại ra. Tại sao lại là cô ấy chứ? Con van người. Tại sao lại là... Im đi. Tất cả mọi chuyện đều là vì cô ấy là Tiêu Tiểu Diệp, là vị hôn thê, là phu nhân của Bạch Niên Vũ. Im đi cho tôi nhờ. Sau này, anh không thể cùng em đi đến cuối cuộc đời với bất kỳ tư cách nào nữa. Không phải người yêu cũ, sư huynh, em họ chồng. Vậy nên anh sẽ đợi em nơi kiếp sau. Khi hai chúng ta một lần nữa trở thành kẻ xa lạ, anh không là Tôn Niệm Hàn, em cũng chẳng phải Tiêu Tiểu Diệp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, này Diệp cậu, có chuyện rồi đấy. Cung Ân Thần vội vàng chạy về gọi Tiêu Tiểu Diệp. Chán chán cô vẫn còn đẫm mồ hôi. Có chuyện gì hả? Tiêu Tiểu Diệp đang làm luận án thì dừng tay lại. Tôn Niệm Hàn, hắn vừa tỏ tình với Hướng Tư Lan đấy. Náo loạn cả trường, hai người đấy đang ở sân trường đấy. Cung Ân Thần hốt hoảng nói. Tiêu Tiểu Diệp đơ cứng người. Tối qua Tôn Niệm Hàn vẫn còn cùng cô xem phim thế mà sao bây giờ lại xảy ra chuyện này rồi. Diệp. Cung Ân Thần nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô bạn thì lo lắng. Tiêu Tiểu Diệp đột nhiên đứng dậy, vội chạy khỏi ký túc xá. Thật sự bây giờ cô hy vọng Cung Ân Thần đã nhìn nhầm. Người kia không phải là Tôn Niệm Hàn. Nhưng ông trời đã xem thường hy vọng của cô. Lúc cô chạy tới thì hình ảnh Tôn Niệm Hàn hôn Hướng Tư Lan đã dập vào mắt cô. Chân cô nhũn lại, ánh mắt vô hồn nhìn đôi uyên ương kia. Hắn tối qua vẫn còn dịu dàng nói với cô rằng anh yêu em, vậy mà bây giờ đã tỏ tình với một cô gái khác. Ai già, Tony cũng thật là đa tình nha. Mới lúc trước vẫn còn bám lấy Kelly vậy mà bây giờ đã đi tỏ tình với Anna rồi. Không biết cô nàng Kelly sẽ như thế nào? Một sinh viên nam đứng trước cô nói. Tôi đảm bảo với cậu rằng Kelly mặt vẫn thờ ơ, tâm vẫn vững như bàn thạch. Không khéo cô nàng đang mừng vì cuối cùng cũng vứt được cái đuôi. Anh chàng sinh viên khác cười.